Bán tiên, chương 103, dạo phố, góc truyện audio.com. Xuất cung, sẽ cùng bên ngoài một đám đồng tiến sĩ gặp mặt. Hết thảy ở đây tiến sĩ đều tránh không được dùng ao ước diễm ánh mắt nhìn ba cái bưng quan phục người. Nhất là Chiêm Mộc Xuân, càng là một bước đi hết rất nhiều người phải dùng rất nhiều năm mới có thể đi hết đường. Ở đây đồng khoa, trên cơ bản cũng chỉ có Chiêm Mộc Xuân một người được trao tặng thực thiếu. Tân khoa tiến sĩ vào chức, trên cơ bản đều có một cái học tập lại đến lịch luyện quá trình. Chiêm Mộc Xuân thì là bị thiên ân trực tiếp một bước bước vào lịch luyện giai đoạn. Một huyện chủ bổ, vẫn là kinh thành một huyện chủ bổ. Không biết tiện sát nhiều ít người. Vị trí này vị trí địa vực hết sức phức tạp. Xác thực hết sức lịch luyện người. Mà Dữ Khánh cùng một vị khác bảng nhãn nơi trao chức khuyết rõ ràng liền là thuộc về học tập giai đoạn. Học tập không sâu cạn. Có thể để ngươi học 1-2 năm. Cũng có thể để ngươi học cái 7-8 năm. Lúc nào có thể có chỗ tiến giai xem riêng phần mình tạo hóa. Lúc này, có lục bộ làm thành viên đi vào. Hướng chúng tiến sĩ gọi hàng. Nhường nhị giáp tiến sĩ buổi chiều chạy tới lại bộ báo danh. Ba vị trí đầu đồng tiến sĩ cũng muốn đi lại bộ dự lưu tùy thời có thể liên hệ với địa chỉ. Dữ Khánh đang suy nghĩ lấy nên đi thế nào báo danh. Tốt nhận cái tử quan con đường. Cũng không thể chạy đến Hoàng Cung tới tử quan A, chợt thấy đến cách đó không xa. Có một tên mặt trắng lại lộ ra nghiêm túc áo bào tím quan to tam phẩm đang theo bên này vẫy chào. Lạ mặt vô cùng, chưa thấy qua. Dữ Khánh nhìn một chút Chiêm Mộc Xuân, lại nhìn một chút bảng nhãn ân cắt chân. Phát hiện hai người đều không hướng bên kia xem. Vị kia quan lớn là tại triều người nào vẫy chào đã là rõ ràng. Dữ Khánh chỉ chính mình. Vị kia áo bào tím quan lớn gật đầu. Dữ Khánh lập tức đi. Nhìn xem đại gia lão thái giám lập tức âm dương quái khí khiển trách quát mắng. Chạy loạn cái gì? Trong cung là ngươi có thể chạy loạn địa phương sao? Trở về đứng ngay ngắn. Lời này vừa nói ra. Lập tức lệnh mọi người tầm mắt đều nhìn chằm chằm về phía Dữ Khánh. Hứa Phí trong lòng thán một tiếng. Tên này quả nhiên là có nhiều việc a, chạy thế nào đều không yên tĩnh. Lại muốn làm gì? Dữ Khánh không có cách. Đành phải chống đi một ngón tay chỉ vị kia áo bào tím quan lớn. Lão thái giám nhìn lại. Cái kia áo bào tím quan lớn khẽ gật đầu thăm hỏi. Lão thái giám tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng một thoáng. Lại tranh thủ thời gian đối Dữ Khánh đổi khuôn mặt tươi cười. Đã là Mai Thượng Thư tìm ngài. Thám hoa lang ngài liền đi nhanh đi. Ta chờ ở tại đây ngài chính là Mai Thượng Thư. Dữ Khánh nói thầm trong lòng. Cảm giác cái này. A Sĩ Hành. Thân phận xác thực hết sức phức tạp. Sau lưng sợ là không biết liên lụy tới nhiều ít người. Buổi sáng mới cùng ngự sử đài lão đại thân cận một thoáng. Lúc này lại toát ra cái Thượng Thư đại nhân. Hắn mặc dù không hiểu triều đình những chuyện này, nhưng lại không ngốc, biết những người này tiếp cận chính mình khẳng định đều cùng. A Sĩ Hành, thân phận có quan hệ, bằng không thì những cái này quan to tam phẩm người nào có giờ dỗi để ý đến ngươi. Không có cách, vẫn là đến thành thành thật thật đi qua. Một đám tiến sĩ trong mắt lại toát ra ao ước diễm chi quang. Này động một tí cùng quan to tam phẩm thân cận, là đầu heo cũng nhìn ra A Sĩ Hành sau lưng có quan hệ. Hứa Phí sửng sốt, Dữ Khánh chạy đến kia là cái gì Mai Thượng Thư trước mặt. Bưng đồ vật khom người nói. Hạ quan bái kiến đại nhân, cho quan bào, thụ phẩm cấp, liền có thể xưng quan. Mai Tàng Hải cứng nhắc trên mặt nổi lên khó được ý cười. Ta là bây giờ công bộ thượng thư Mai Tang Hải. Phụ thân ngươi đề cập với ngươi từng tới ta sao? Quảng cáo, Dữ Khánh lập tức đau đầu. Không biết vị này cùng A Tiết Chương quan hệ sâu cạn. Khó trả lời, chỉ có thể mập mờ suy đoán nói. Danh húy của đại nhân nghe quen tai. Bất quá ta phụ thân bình thường cũng không quá nói với ta những thứ này. Phải không, Mai Tang Hải giọng điệu này cũng không biết là tin hay là không tin. Tiếp tục cười nói. Năm đó phụ thân ngươi chấp trưởng Ngu Bộ lúc, ta là phụ thân ngươi thủ hạ thân tín, thường xuyên đi hướng nhà ngươi. Ngươi khi còn bé ta có thể là thường xuyên ôm ngươi. Chỉ chớp mắt đều lớn như vậy. Ây, Dữ Khánh bây giờ có thể tưởng tượng đến A Sĩ Hành trước kia hoàn cảnh sinh hoạt. Giả bộ mặt toát mồ hôi nói. Hạ quan cái này xác thực không nhớ rõ. Mai Tang Hải. Khi đó ngươi còn nhỏ, không nhớ rõ cũng như thường, mới vừa ở trên triều đình nghe được, ngươi đi ngự sử đài, loại kia miệng lưỡi chỗ có thích hợp hay không ngươi không đề cập tới. Phụ thân ngươi xuất từ công bộ, bây giờ công bộ do ta chấp trưởng, về tình về lý ta đều nên nhìn xem ngươi điểm, có muốn hay không tới công bộ, chỉ cần chính ngươi nguyện ý ta có thể vì ngươi cân đối. Cười lạnh một tiếng theo bên cạnh truyền đến. Ngươi nói điều liền điều. Này chỉ sợ không phải do một mình ngươi nói cũng được a. Muốn ta ngự sử đài người. Có phải hay không cũng nên trước đi qua ta ngự sử đài đồng ý. Dữ Khánh nhìn lại. Chính là vị kia ngự sử trung thừa Bùi Thanh Thành. Phát hiện vị này luôn là theo mặt bên toát ra. Cho người ta luôn là nhìn chằm chằm người cảm giác. Hắn có thể làm gì? Quan bé lại chưa quen cuộc sống nơi đây. Tại đây chút thực quyền đại lão trước mặt chỉ có thể bưng đồ vật khom mình hành lễ. Bùi đại nhân, Mai Tang Hải thu khuôn mặt tươi cười. Tự nhiên là muốn ngươi đồng ý, nhưng cũng muốn cân nhắc phía dưới quan lại ý nguyện. Phía dưới quan lại như thật sự là không muốn làm. Ép ở lại làm không xong việc phải làm. Cũng không có đạo lý. Bùi Thanh Thành lập tức quay đầu nhìn về phía Dữ Khánh. Nghiêm nghị nói. Ngươi nguyện ý không? Ây! Dữ Khánh im lặng. Trong lòng lại có một phiên nói thầm. Hắn thấy. Cái này Mai Thượng Thư vẫn là rất giảng đạo lý. Ít nhất thoạt nhìn so Bùi Thanh Thành càng giảng đạo lý. Thêm nữa nghe nói lại là A Sĩ Hành phụ thân thân tín. Hắn trên tâm lý đã khuynh hướng Mai Thượng Thư. Nhưng mà hắn lại không thể không cân nhắc đến một điểm. Tiến vào A Sĩ Hành phụ thân thân tín thủ hạ. Chính mình nghĩ từ quan sợ là sẽ phải có trở ngại lực. Tương đối mà nói hẳn là đi một cái đối với mình đối lập cay nghiệt điểm địa phương càng tốt hơn một chút. Hắn trong lòng làm ra lựa chọn. Bất quá ngoài miệng lại không dám nói ra. Hai tên áo bào tím quan lớn bá khí lộ ra ngoài. Hắn một con tôm nhỏ không dám loạn pha trộn, sợ bị chấn xuất nội thương tới. Không lên tiếng cũng tính một loại thái độ. Bùi Thanh Thành lúc này không để ý tới. Còn thất thần làm gì? Nắm một cái khác kêu lên. Theo ta đi, một cái khác, cái gì một cái khác? Dữ Khánh sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được. Hẳn là chỉ cùng phân phối đến ngự sử đài làm trường học sách lang bảng nhãn. Lúc này liền đi, chưa được hai bước lại nghĩ tới quên chút gì đó. Lại quay đầu hướng Mai Thượng Thư khom người bái biệt. Người sau mỉm cười gật đầu. Dữ Khánh chạy về đồng khoa trước mặt. Hướng bảng nhãn hô, ân cắt chân, đi theo ta, nhanh lên. Đồng dạng bưng khay ân cắt chân mau chạy ra đây. Lão thái giám lập tức the thé giọng nói. Làm gì chứ đều. Dữ Khánh bề bộn không một ngón tay Bùi Thanh Thành. Bùi đại nhân để cho chúng ta cùng hắn đi. Lão thái giám lại là nhìn lại. Kết quả phát hiện Bùi Thanh Thành đang dương mắt lạnh lẽo hắn. Lập tức dọa hắn khẽ run rẩy. Đây chính là liền bệ hạ cũng dám đổi chủ. Bị hắn làm hại trượng đánh chết thái giám một cái tay khẳng định là đếm không hết. Đắc tội người nào cũng không tốt đắc tội vị này. Như bị vị này đại lão để mắt tới. Cái kia thật là muốn mệnh. Bùi Thanh Thành tự mình muốn người. Lão thái giám không dám không cho. Tranh thủ thời gian đáp ứng nói. Đi thôi. Thế là hai cái bưng khay ra hỏa không có chờ đến cùng đồng khoa cùng một chỗ xếp hàng xuất cung. Mà là đi theo Bùi Thanh Thành sau lưng rời đi. Lập tức lại rước lấy một hồi ao ước diễm tầm mắt. Xuất cung về sau, nhìn thấy ngoài cung tụ tập ngựa. Bùi Thanh Thành ngây ngẩn cả người. Mới ý thức tới không đúng. Chính mình một lòng nghĩ Mai Tang Hải cử động. Nghĩ đến thuận tiện đem người mang về ngự sử đài. Lại quên tân khoa tiến sĩ nhóm còn muốn cưỡi ngựa dạo phố tới. Chính mình cái này thời điểm nắm bảng nhãn cùng thám hoa đều cho lôi đi. Dạo phố thiếu đi hai vị này tính chuyện gì xảy ra. Hắn quay đầu nhìn về phía trong cung. Phát hiện cái kia lão thẳng hoạn thế mà không nhắc nhở một chút. Đây là có chủ tâm muốn thấy mình làm trò cười hay sao? Hắn chuẩn bị trở về đầu lại thu thập cái kia lão thái giám. Lúc này vẫn là ho khan một tiếng. Quay người đối đi theo hai có người nói. Quên các ngươi còn muốn cưỡi ngựa dạo phố. Các ngươi đi về trước đi. Buổi chiều lại đi ngự sử đài báo danh. Dữ Khánh cùng Ân Cát Chân song song im lặng. Lại song song quay đầu mắt nhìn cửa cung. Chỉ có thể là đáp ứng. Bùi Thanh Thành lại phất tay chiêu cửa cung thủ vệ tới. Giúp hai người báo cáo chuẩn bị một chút tình huống. Bằng không xuất cung hai người là không thể quay về. Được dàn xếp, Bùi Thanh Thành liền ném hai người chạy. Quay người đối mặt cửa cung Dữ Khánh cùng Ân Cát Chân hai mặt nhìn nhau. Đều không nghĩ tới chính mình còn có thể lại tiến cung một lần. Không có cách. Hai người đành phải lại bưng khay ngoan ngoãn trở về. Chẳng qua là cái này lại chạy trở về tình hình khiến người ta cảm thấy thật kỳ quái. Bảng nhãn cùng thám hoa cũng không nghĩ tới chính mình có thể gặp được chuyện như vậy. Trước công chúng dưới cảm giác rất mất mặt. Dữ Khánh càng ngày càng cảm giác Bùi Thanh Thành này người không quá đáng tin cậy. Bắt đầu so sánh vẫn là cảm giác Mai Thượng Thư có thể tin hơn. Dữ Khánh vừa đi vừa nói. Xui khiến Ân Cát Chân đi giải thích. Thế là trở lại lão thái giám phía sau người. Đối mặt một mặt hồ nghi lão thái giám. Ân Cát Chân nói. Bùi đại nhân nhường du xong sau phố lại đi tìm hắn. Trong đám người vểnh tay nghe Hứa Phí vui vẻ. Phát hiện sĩ hành huynh quả nhiên là có nhiều việc. Đi đâu đều có thể toát ra sự tình tới. Lão thái giám ngưng nghẹn im lặng, cũng là không có lại nói cái gì. Về sau nhường một tên tiểu thái giám nhận một giáp ba vị đi thay y phục thường. Ba người lại lộ diện lúc, quan Trạng Nguyên một thân đo ni đóng giày xanh đậm quan phục. Khác hai vị thì là màu xanh nhạt. Đi trở về lúc, Dữ Khánh thỉnh thoảng cúi đầu nhìn một chút trên người quan bào. Sờ sờ chính mình mũ cánh. Trong lòng thở dài, đoán chừng Linh Lung quan lịch đại đệ tử bên trong chính mình là duy nhất cái. Một đám tân khoa tiến sĩ nhóm thấy ba người đã trước tiên mặc vào quan bào. Tự nhiên lại là một hồi ao ước diễm. Quảng cáo, canh giờ không sai biệt lắm về sau. Lão thái giám dẫn đại gia hòa xếp thành hàng xuất cung môn. Phía ngoài ngựa cũng đều bày ra tốt. Đại gia án lấy trình tự lên ngựa chính là trống vang, roi vang, khua chiêng gõ trống bắt đầu. Dạo phố đội ngũ chính thức xuất phát. Trước đó sạch tốt hai bên đường phố. Sớm đã là đầy ắp người. Một đường kêu gào nghênh đón động tĩnh. Cưỡi ngựa ở phía trước ba người là rất rõ ràng. Chỉ có ba người ăn mặc quan phục. Xem xét đã biết là Trạng Nguyên. Bảng nhãn cùng thám hoa. Bốn phương tụ tập ở kinh thành người hoặc yếu. Đều tải vừa xem thịnh huống như thế. Đại gia muốn nhìn Trạng Nguyên là một chuyện. Có thật nhiều người muốn nhìn chính là Mãn Phân Hội Nguyên là cái nào. Trong truyền thuyết trăm năm khó gặp nhân vật A, chiêng trống tiếng động vang trời. Tiếng người huyên náo, pháo đôm đốp dính liền không ngừng. Cũng không ít nữ tử ném ra ngoài cánh hoa. Hoa tươi cùng tấm lụa. Muốn dẫn tới chú ý, còn có kiều mị tiếng la, quan Trạng Nguyên xem nơi này, thám hoa lang xem nơi này loại hình, như thế vạn chúng chú mục, như thế phong quang, Không biết nhường nhiều ít thì rớt sĩ tử nuốt hận. Hận chính mình không phải trên lưng ngựa phất tay rêu rao một thành viên. Cũng kiên định rất nhiều học sinh chí hướng. Đàn ông phải CMN thế. Tô Ứng Thao, Phan Văn Thanh, Phòng Văn Hiền, Trương Mãn cứ bốn người cũng tại hai bên đường phố trong đám người. Trơ mắt nhìn xem người quen cưỡi ngựa dạo phố mà qua. Mặt tràn đầy phức tạp cùng hâm mộ. Thám Hoa Lang, tiếp lấy, chợt vang lên nữ tử Thúy Thanh hò hét. Một đóa đánh kết hoa lụa đánh vào Dữ Khánh trước ngực. Hắn thuận tay cầm lên xem xét. Phát hiện phía trên thế mà còn viết có mỗi cái tên của nữ nhân cùng với địa chỉ loại hình. Hắn nhìn lại, phát hiện cái kia hướng chính mình vẫy chào nữ tử dài đồng dạng. Cũng không biết lấy ở đâu dũng khí lớn như vậy cùng tự tin. Tiện tay liền đem hoa lụa hướng phía sau ném đi. Ai muốn tiếp người nào tiếp đi. Tóm lại hắn không có gì nụ cười. Nội tâm là phiền muộn. Nguyên lai dạo phố là chuyện như vậy. Đường đường linh lung quan trưởng môn thế mà tại làm loại chuyện này. Hắn lo lắng chính là, chuyến này xuống tới chỉ sợ không biết rõ có bao nhiêu người nhận biết mình. Tưởng tượng chính mình một đường vào kinh thành lúc mong muốn điệu thấp. Lúc này phát hiện liền như là cười lời. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo. Hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.